Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695 chơi xấu, đệ nhất ngàn loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh một loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh một mười loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh 30 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhất ngàn lẻ chín mươi loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Thời gian một chút chuyển rời, Nặc Đại Khai Bạc Sơn lại càng ngày càng ân tĩnh. Từ Kỳ gia cùng Vân gia đầu sỏ cấp các trưởng lão, cho tới rồi quan khán trận này thịnh thế đại bỉ bình thường tu luyện giả nhóm, một đám dần dần mà đình chỉ hô hấp, chờ đợi cuối cùng kết quả xuất hiện. Giờ này khắc này lại không một người nghi ngờ Giang Tâm Thành luyện đan thuật. Giờ này khắc này lại không một người nói Giang Tâm Thành luyện đan thuật ở Vân Bạch Dược dưới. Giờ này khắc này càng không người dám kết luận Giang Tâm Thành phải thua, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người biết lần này Vân gia nguyên bản là muốn nhặt mềm quả hồng niết, nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải một viên xưa nay chưa từng có ngạnh quả hồng. Giang Tâm Thành luyện đan thuật chi cường, liền tính là phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo cũng tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Vân Bạch Dược luyện đan thuật tuy mạnh, nhưng là cùng Giang Tâm Thành so sánh với lại còn kém mấy chù. Bất quá bởi vì Vân Bạch Dược hoàn mỹ phát huy, cộng thêm trung hòa linh thủy tác dụng, giờ này khắc này hai người chi gian thắng bại như cũ chưa phân. Nếu là Giang Tâm Thành luyện chế ra tam cái vạn truy đan chất lượng không đủ nói, chỉ sợ Kỳ gia vẫn là muốn thua. Đệ nhất ngàn 100 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhất ngàn 111 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Từ đệ nhất loại mãi cho đến đệ nhất ngàn 111 loại linh thảo, Giang Tâm Thành toàn bộ đều là hoàn mỹ dung hợp, không có một loại làm lỗi, cũng không có một loại dung hợp không lo, song hoàn mỹ mỹ, không hề tỉ vết. Vân Bạch Dược cố nhiên siêu trình độ phát huy, chính là Giang Tâm Thành cũng không kém, đồng dạng siêu trình độ phát huy. Một hơi dung hợp 1111 loại linh thảo linh tài, trong lúc không có một loại ra vấn đề, toàn bộ đều là hoàn mỹ dung hợp. Không đúng, xác thực mà nói Giang Tâm Thành hẳn là đồng thời dung hợp 3333 loại linh thảo linh tài mới đúng. Rốt cuộc Giang Tâm Thành là một lò tam đan, toàn bộ đều là hoàn mỹ dung hợp. Cho dù là Giang Tâm Thành chính mình cũng cảm giác rất là khiếp sợ. Lần này chẳng những Vân Bạch Dược phát huy vượt xa người thường, Giang Tâm Thành chính mình cũng phát huy vượt xa người thường. Mà trải qua việc này, Giang Tâm Thành luyện đan thuật càng tiến thêm một bước, ẩn ẩn nhiên có đột phá đến tứ phẩm thượng giai chi cảnh xu thế. Mà một khi Giang Tâm Thành luyện đan thuật có thể đột phá đến tứ phẩm thượng giai, bằng vào thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành rất có khả năng luyện chế ra chân chính ngũ phẩm linh đan. Nếu là có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã tấn chức tới rồi đan vương chi cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo, mấy vạn năm qua đều không có xuất hiện quá ngũ phẩm đan vương. Theo 1110 loại linh thảo linh tài hoàn mỹ dung hợp, chung quanh vô số người vây xem mới thật dài mà thư khẩu khí. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt lại vô nửa phần bất kính cùng cười nhạo, thay thế chỉ có kính sợ cùng tán thưởng. Không nghĩ tới Giang đại nhân luyện đan thuật như thế chi cường. Như vậy luyện đan thuật, chỉ sợ đã tấn chức tới rồi tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư chi cảnh. Vân Bạch Dược như thế nào so đến quá, hiện giờ duy nhất trì hoãn chính là Giang tông sư luyện chế. ra tam cái vạn truy đan chất lượng như thế nào. Không nói quá nhiều, chỉ cần này tam cái vạn truy đan chất lượng đều ở lục tinh trở lên. Lần này luyện đan thuật đánh giá Giang Tông Sư liền thắng định rồi, liền luyện chế vạn truy đan. Khó nhất một bước đều đi qua, kế tiếp bước đi liền cực kỳ dễ dàng. Giang tiên sinh lần này có thể nói là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân nha. Vân gia sở hữu tu luyện giả giờ phút này đã lâm vào trầm mặc bên trong. Rốt cuộc không người nói chuyện. Vân Tây Lai trong mắt sát khí lập lòe. Vân Bạch Dược trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đến nỗi kỳ gia tu luyện giả nhóm đã lâm vào một mảnh hoan hô bên trong. Càng có mấy ngàn kỳ gia tiểu bối ở Khai Bạc Sơn chung quanh điểm khởi huyến lệ pháo hoa. Chúc mừng kỳ gia ra một vị tuyệt thế luyện đan thiên tài. Mỗ một khắc, Giang Tâm Thành trước mặt đan lô cực nhanh xoay tròn. Sau một lát nháy mắt dừng lại. Tam cái vạn truy đan. Rốt cuộc luyện chế thành công. To như vậy Khai Bạc Sơn cũng vào giờ phút này lâm vào một mảnh ân tĩnh bên trong. Ánh mắt mọi người đều ngưng chú ở Giang Tâm Thành trước mặt lò luyện đan thượng. Chờ đợi đáp án công bố kia một khắc, tam cái vạn truy đan, toàn bộ luyện chế thành công. Tuy rằng hiện tại còn không biết chất lượng như thế nào, nhưng là tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành luyện đan thuật chi cường. Tuyệt đối ở Vân Bạch Dược phía trên. Vân Bạch Dược sắc mặt xanh tím mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ Giang Tâm Thành là hắn sinh tử đại địch giống nhau. Giang Tâm Thành, điểm tinh đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có không đồng thời luyện chế ra tam cái cửu tinh vạn truy đan. Nếu là không thể nói, ngươi vẫn là một cái thua. Vân Bạch Dược lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, Kỳ Thần Long liền nhàn nhạt nói, một lò tam luyện, khó khăn bạo tăng mấy lần, này tam cái vạn truy đan, chỉ cần phẩm chất bình quân ở lục tinh trở lên, hẳn là liền tính là thắng. Kỳ Thần Long nói thực đúng trọng tâm, cũng không có thiên vị tùy ý một phương. Chỉ là Vân Tây Lai lại không muốn, không có người làm hắn một lò tam luyện, là chính hắn muốn một lò tam luyện, cho nên dựa theo dĩ vãng quy củ, cần thiết ở số lượng cùng chất lượng thượng song thắng, mới có thể xem như thắng lợi. Vân Tây Lai, ngươi như vậy bình định, thật có chút thật quá đáng. Kỳ Thần Long trong mắt hàn quang nở rộ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Tây Lai. Vân Bạch Dược lạnh lùng nói, này có cái gì quá phận, là chính hắn muốn một lò tam luyện, không có người buộc hắn, trừ phi hắn này tam cái vạn truy đan đều là cửu tinh cấp vạn truy đan, nếu không ta quyết không nhận thua. Nhìn Vân Bạch Dược có chút dữ tợn khuôn mặt, Kỳ Thần Long cười lạnh một tiếng, lưỡi chán sấm mùa xuân, lăn, chúng ta nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phần. Vân Tây Lai, Vân Bạch Dược, các ngươi nếu là khăng khăng chơi xấu nói, kia này thịnh thế đại bỉ cũng không có gì giống vậy. Liền cơ bản công bằng đều không tuân thủ, kia này thịnh thế đại bỉ còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn đến Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược muốn chơi xấu, Kỳ Thần Long dứt khoát liền phải xốp cái bàn. Nếu các ngươi không tuân thủ quy tắc, kia cũng đừng trách chúng ta Kỳ gia không cho ngươi thể diện. Không nghĩ so liền không thể so. Ta Kỳ gia cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Vân Tây Lai sắc mặt khó coi. Kỳ Thần Long, chúng ta Vân gia nhiều nhất chỉ có thể lui qua tám tinh. Trừ phi này Giang Tâm Thành luyện chế tam cái vạn truy đan bình quân cấp bậc ở tám tinh trở lên. Nếu không nói liền không thể phán định vì thắng tám tinh. Loại này lời nói ngươi cũng nói xuất khẩu. Kỳ Thần Long cười lạnh, người ta đều không phải không hiểu đan dược luyện chế người. Một lò tam luyện khó khăn có bao nhiêu đại ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Lấy chúng ta Giang trưởng lão một lò tam luyện khó khăn, chỉ cần tam cái vạn truy đan bình quân tinh cấp ở lục tinh trở lên liền khẳng định thắng qua Vân Bạch Dược. Ở đây nhiều như vậy tu luyện giả, trong đó không thiếu luyện đan sư, thậm chí còn có luyện đan đại tông sư. Nếu là ngươi cảm thấy ta nói có lầm nói, có thể cho bọn họ tới bình định một chút. Vân Tây Lai sắc mặt khó coi, nhất thời nói không ra lời. Vân Bạch Dược cũng là ngốc lập không nói gì, trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Đến nỗi một chúng vân gia cao tầng cùng nhau lâm vào trầm mặc bên trong. Hết chương.